Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Chúng ta muốn tiếp sao? Lâm Tử U nghi ngờ hỏi một tiếng, đại ngôn là khẳng định phải tiếp, nhưng còn không phải hiện tại. Hàn Ca nói, chúng ta này chương chuyên tập mới chính thức online ngày đầu tiên. Truyền sướng độ cùng nổi tiếng còn không có chính thức trải rộng ra. Hiện tại cũng nói không ra cái gì tốt giá vị. Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng điểm này. Dùng hơi thấp chút giá vị trước ký ngươi. Lâm Tử U nhẹ nhàng gật gật đầu. Lập tức lại mỉm cười cười rộ lên. Bất quá, hạnh phúc đại bản doanh cũng hướng ta mời đó. Ta trong nhà thời điểm, rất thích xem bọn họ tiết mục. Không nghĩ tới có một ngày lại có thể đón đến bọn họ muốn mời, hạnh phúc đại bản doanh, là trong nước một đương tống nghệ tiết mục, cách này đã xây dựng 20 năm lâu, có thể nói là một khỏa thường thanh thủ. Này 20 năm, ngành giải trí hơn phân nửa nghệ nhân minh tinh lên một lượt qua, hạnh phúc đại bản doanh. Mà, hạnh phúc đại bản doanh thu xem cũng quanh năm ổn cư thứ 7 tống nghệ bá chủ địa vị. Đi qua thời gian dài như vậy tích lũy, mọi người có một cái tiềm thức nhận thức. Có thể thượng, vui vẻ đại bản doanh, đã nói lên, người muốn đỏ. Tuy loại này thuyết pháp có chút khoa trương, nhưng đủ để thấy này đương tiết mục xã sẽ ảnh hưởng lực. Cũng chỉ có này một cái tiết mục tìm ngươi sao? Hàn Ca hỏi. Còn có hai cái, một cái là thăm hỏi tiết mục, một cái là bên ngoài chân nhân thanh tú. Về sau đoán chừng từng cái ngươi có thể thượng tiết mục, cũng sẽ tìm đến ngươi. Hàn Ca cười nói, bọn họ đều muốn đoạt ngươi tiết mục đầu thanh tú. Có thể cho bọn hắn tiết mục mang đến không ít chủ đề cùng chú ý, là đó. Lâm Tử U cười gật gật đầu. Bọn họ cũng nói sẽ cho nhất định tiền thi đấu. Có thể thương lượng, Hàn Ca nghe vậy, không khỏi cười một tiếng. Hạnh phúc đại bản doanh, cho tới nay cơ bản đều là không cho khách quý tiền thi đấu. Chỉ cấp thanh lý một ít lộ phí phí nấu ăn. Dù là như thế, khách quý cũng rất nguyện ý. Thậm chí còn có một ít minh tinh. Vì thượng này tiết mục hội không tiếc cho tiết mục tổ cầm một ít tiền. Loại chuyện này đã từng có tuôn ra lại tới. Thế nhưng đến Lâm Tử U nơi này, tiết mục tổ ngược lại nguyện ý cho Lâm Tử U cầm một ít tiền thi đấu. Nếu như bọn họ nói có thể thương lượng, cái này không chỉ là quang cho lộ phí, nhất định sẽ là một bút tương đối khả quan phí tổn. Ít nhất cũng là mấy chục vạn nguyên. Bởi vậy có thể thấy bọn họ coi trọng trình độ. Tiết mục khẳng định cũng là muốn. Bất quá tạm thời hay là trước khác cân nhắc, ít nhất chờ ngươi này chương chuyên tập phát hành nửa tháng sau này hãy nói. Khi đó ngươi nhân khí mới có thể lên men đến một cái cao trào. Lộ diện hiệu quả là tốt nhất, xuất hiện giá cũng sẽ cao hơn hiện tại rất nhiều. Ừ, dù sao ta đều nghe Hàn đại ca, Lâm Tử U mím môi gật đầu. Nhất phó nhu thuận bộ dáng. Thế nhưng là nếu như về sau ta thượng tiết mục, Hàn đại ca hội theo giúp ta đi không? Hội, Hàn ca không có suy nghĩ nhiều liền gật gật đầu. Những tông đó nghệ tiết mục xa hố quá nhiều. Người chủ trì lại là hàng xóm Nha Lị Giang Tài ăn nói rất tốt. Nếu như không ai cùng Lâm Tử U, nàng rất có thể bị người chủ trì xáo lộ đến phân không rõ Đông Tây Nam Bắc. Tại không có cho nàng an bài người đại diện lúc trước. Một ít tương đối trọng yếu hoạt động hắn còn là muốn tham dự một chút. Vậy hào, Lâm Tử U ấm giọng cười nói. Cái kia, hai ngày này cùng Khuynh Thành luyện vũ. Cảm giác như thế nào đây? Hàn ca theo miệng hỏi. Rất tốt, Khuynh Thành tỷ trả lại khen ta thiên phú hảo đó. Lâm Tử U vui vẻ gật đầu. Hai con mắt đều muốn ngoặt thành một đôi tiểu nguyệt nha. Hàn ca đặt đáy lòng cười một tiếng. Người này 92, 6 phân vũ đạo thiên phú. Có thể không tốt sao? Bất quá Khuynh Thành tỉ nhảy cũng tốt bổng. Lâm Tử U ôm nắm tay nhỏ đặt ở ngực, vẻ mặt thán phục bộ dáng, nhìn nàng khiêu vũ thật tốt đẹp nha. Nhất là nàng dáng người, thực quá xinh đẹp, trách không được nhiều người như vậy thích nàng trực tiếp đó. Hảo đừng nói nàng, Hàn Ca nhàm chán dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, cười nói, ngươi tới nhảy một đoạn, ta xem một chút Khuynh Thành dạy ngươi thế nào. Hàn đại ca, Khuynh Thành tỷ giáo rất tốt. Lâm Tử U khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nghiêm túc, nếu như ta không có nhảy hào, vậy nhất định là chính ta nguyên nhân, cùng Khuynh Thành tỷ không quan hệ. Hàn ca, hắn đương nhiên biết Triệu Khuynh Thành giáo không kém, chung quy cô nàng này lúc trước vũ đạo biểu hiện phân là 93.8, đi qua Hàn ca dạy dỗ huấn luyện, hiện tại đã đến 94.2, tốc độ tăng xác thực rất nhỏ, cũng nói này không sai biệt lắm đã là nàng hạn mức cao nhất. Coi nàng điều này có thể lực, giáo Lâm Tử U một ít vũ đạo cơ sở trả lại là hoàn toàn không có vấn đề. Bởi vậy Hàn ca cũng không lo lắng, ta sẽ không trách Khuynh Thành, bất kể như thế nào, đều muốn cảm ơn nàng dạy ngươi khiêu vũ. Vâng, nghe được Hàn ca nói như vậy, Lâm Tử U lúc này mới yên tâm, sâu thở sâu phồng lên cái má, vậy ta vội tới Hàn đại ca khiêu vũ. Hàn ca duỗi ra một tay, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. 8:50, cự ly Triệu Khuynh Thành phát sóng còn có 10 phút. Hai ngày này đại năng mèo TV thông bản thảo phát cũng không ít. Triệu Khuynh Thành cũng ở tiểu hơi văn thượng công bố mình tại đại năng mèo trực tiếp thời gian. Cùng gian phòng hiệu, mà ở cự ly Triệu Khuynh Thành phát sóng trước 10 phút. Nàng trực tiếp thời gian đã có hơn 3 vạn người xem chờ. Đồng thời đã có người soát lên. Phật nhảy tường, coi như cái gọi là hoan nghênh lễ vật. Thứ này cùng đầu chó hỏa mũi tên. Từng Phật nhảy tường 1.000 khối. Phát sóng trước 5 phút đồng hồ. Trực tiếp đang lúc 6 vạn người. Trước 2 phút, 11 vạn người. Lúc này Hàn ca cùng Lâm Tử U cũng đình chỉ vũ đạo dạy học. Sớm 2 phút ngồi tại máy vi tính chờ Triệu Khuynh Thành phát sóng. Hàn đại ca, trách không được Khuynh Thành tỷ nói ngươi đều xem như nàng vũ đạo lão sư đó. Ngươi đối với vũ đạo rõ ràng thật tốt nhiều. Ngồi ở trên cái ghế thời điểm, Lâm Tử U như cũ nhịn không được than thở. Đừng nói ta, còn là nhìn xem Khuynh Thành trực tiếp a. Lập tức muốn khai mở. Hàn ca cười nói. Khuynh Thành tỷ còn chưa tới đó. Đã đến 13 vạn người nha. Lâm Tử U che miệng lại là một tiếng thán phục. Chả lại có nhiều người như vậy đối với Đen Bình đang cầy mưa đạn soát lễ vật. Đây cũng quá lợi hại không? Có một chút người xem là nàng từ đấu chó mang tới. Còn có tự nhiên là đại năng mèo cho đề cử. Hàn ca cười giải thích nói. Này đãi ngộ cũng không tệ lắm. Không có phát sóng đã treo đại đề cử. Hơn 10 vạn người tại đây triệt Đen Bình. Các người rảnh rỗi như vậy sao? Chủ bá là cái nào? Người còn chưa tới đều cao như vậy nhân khí. Như vậy có bài mặt sao? Không biết ta Khuynh Thành tỷ lập tức cút ra khác. Có thể mèo TV người xem thật không có bài mặt. Ngay cả ta Khuynh Thành nữ thần cũng không biết. Lại qua 1 phút đồng hồ. Trực tiếp đang lúc đột nhiên có hình ảnh, Triệu Khuynh Thành đã ngồi ngay ngắn tại máy vi tính, nàng hóa lấy đậm đặc trang, khuôn mặt tinh xảo và xinh đẹp, thon dài lông mi nhẹ nhàng nháy động một chút phảng phất liền có thể đem người hồn câu đi. Trên thân là một kiện bạch sắc quần áo bó, tuy giấu giếm, nhưng nàng kia cơ hồ khiến người hít thở không thông kinh người thượng vây tựa hồ để cho trực tiếp. Thời gian bầu không khí cũng sôi trào lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.